Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742. Chương 742. Khó mà dứt bỏ tình cảm. Nhìn lấy đám người đằng sau có fan hâm mộ hô hào chính mình tên, Ơ Lai hết sức cao hứng. Hắn đẩy ra đám người, đi vào cảnh giới tuyến bên cạnh, nhiệt tình đáp ứng fan hâm mộ ký tên theo hòa hợp ảnh yêu cầu. Cứ như vậy, Ơ Lai vì chính mình tăng lên rất nhiều nhân khí. Sau lưng Asensio, Sané, Billy chờ người trẻ tuổi cũng đều nhao nhao bắt chước. Trong lúc nhất thời, kêu gọi bọn họ fan hâm mộ nhân số trở nên nhiều rồi lên. Valencia cùng Ashley Young liếc nhau một cái, đều cười rồi, xem ra những người trẻ tuổi kia vậy rất được hoan nghênh nha. Kỳ thật khiến tất cả cầu thủ cũng không nghĩ tới là lần này fan hâm mộ nhận điện thoại quá trình bên trong. Thụ nhất fan hâm mộ hoan nghênh người không phải cái nào một cầu thủ, mà là huấn luyện viên chính Kim Tiger. Từ khi fan hâm mộ nhìn thấy Kim Tiger một khoảnh khắc, fan hâm mộ lập tức liền vỡ tổ rồi. Bọn họ cao giọng hô hào Kim Tiger tên. Tiger, chúng ta yêu ngươi. Tiger, ngươi là Trung Quốc kiêu ngạo. Tiger, trở về dạy học quốc gia đội A, giúp chúng ta cầm một cái quán quân trở về. Những này fan hâm mộ nhiệt tình khiến MU trên dưới đều thất kinh. Bọn họ không nghĩ tới Kim Tiger sẽ trở thành như thế nhìn mục đích tiêu điểm. Tự liền út út đều 10 phần không hiểu. Tiger, đây chính là ta lần thứ nhất nhìn thấy huấn luyện viên chính so cầu thủ còn được hoan nghênh tình. Huống, coi như năm đó Ferguson tước sĩ đi vào Trung Quốc thời điểm, hắn đều không đãi ngộ này. Kim Tiger cười rồi, Ed, ngươi cũng đừng quên, ta theo người khác không giống nhau. Trong thân thể ta thế nhưng là giữ lại một nửa người nước Hoa huyết dịch. Đối với dân tộc nhiệt tình tăng cao Trung Quốc tới nói, ta tuyệt đối so với tất cả mọi người được hoan nghênh. Kim Tiger lời nói này một chút đều không có sai, hiện tại Kim Tiger tại Trung Quốc quốc nội được hoan nghênh trình độ cực cao. Sớm tại 2013 năm Kim Tiger vừa mới tiếp nhận MU thời điểm, hắn liền đã khiến cho Trung Quốc chấn động. Rất nhiều người đang quan sát MU thời điểm tranh tài đều phát hiện rồi một cái Trung Quốc gương mặt. Rất nhiều người đều cho rằng Kim Tiger có thể là người nước Hoa. Phát hiện này khiến Trung Quốc trên dưới một mảnh vui mừng nhảy. Trước mắt Trung Quốc bóng đá tình thế không quá sáng tỏ, nhất là quốc tế thi đấu chuyện thành tích không đủ lý tưởng. Bọn họ nhu cầu cấp bách một cái châm dẫn bảo Trung Quốc bóng đá, mà Kim Tiger liền trở thành bọn họ hy vọng. Trung Quốc thực lực siêu cường đám dân mạng, thông qua các loại thủ đoạn điều tra, rốt cục khai quật ra rồi Kim Tiger thân phận chỉ là Hoa Kiều mà thôi. Trung Quốc dân mạng có chút thất vọng, bất quá bọn hắn cũng coi là thỏa mãn rồi. Có thể có một nửa Trung Quốc huyết thống, cũng là Trung Quốc bóng đá nhân tài nha. Dưới loại tình huống này, Trung Quốc quốc nội MU fan hâm mộ càng ngày càng nhiều. Mà theo lấy Kim Tiger dạy học thành tích càng ngày càng tốt, nhất là trước trận đấu mùa giải lấy được 5 quan vương vinh dự, Kim Tiger cùng MU tại Trung Quốc lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng. Kim Tiger nhân khí hảo đến bạo dạp. Ở đây tình huống dưới, có không ít Trung Quốc phóng viên truyền thông đều đuổi chạy Manchester đi phỏng vấn Kim Tiger. Tại không ảnh hưởng tranh tài cùng huấn luyện điều kiện tiên quyết, Kim Tiger vậy tích cực phối hợp những ký giả này. Woodward càng là toàn lực ủng hộ. Dù sao Trung Quốc thị trường thế nhưng là một khối lớn bánh gato. MU trước đó mặc dù nhiều lần đến thăm Trung Quốc, ích lợi vậy tương đối khá, nhưng là ai cũng sẽ không cự tuyệt chính mình đội bóng thu hoạch được càng lớn ích lợi. Tại Kim Tiger đoạt được 5 quan vương về sau, quốc nội rất nhiều truyền thông đều tại hô hào, có thể hay không đem Kim Tiger đào đến Trung Quốc, trở thành Trung Quốc quốc gia đội huấn luyện viên chính. Nếu như quốc gia đội có Kim Tiger chấp trưởng, cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Còn có người thậm chí YY Kim Tiger quốc tịch vấn đề. Nếu như có thể nói, phải chăng có thể để Kim Tiger cải biến quốc tế, trở thành một tên chân chính người nước Hoa? Sách ra thuyết pháp này là một cái liên đoàn bóng đá nội bộ trung tầng quan viên. Thuyết pháp này bị rất nhiều người thóa mạ, rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đều nói ra. Kim Tiger tại MU thu được cực lớn thành công. Nếu để cho hắn từ bỏ nước Anh thân phận mà đi tới Trung Quốc, như vậy hoàn toàn là hủy tiền đồ của hắn. Mà tại Internet trên, đông đảo dân mạng vậy đem tên này quan viên mắng máu chó phun đầu. Chỉ bằng lấy Kim Tiger tư lịch cùng năng lực, tại toàn bộ FIFA đàn đều là đỉnh cấp huấn luyện viên chính. Hắn sẽ buông tha cho cuộc sống của mình mà đi tới Trung Quốc sao? Tuyệt đối không có khả năng. Không sai, lúc trước Kim Tiger tại MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thời điểm, quốc nội còn có qua một chút chú ý. Nhưng là từ khi hắn sau khi bị thương, quốc nội lập tức đối với hắn 10 phần lãnh đạm. Chỉ bằng lấy những người này kẻ nịnh hót cách làm, ta nếu là Kim Tiger, ta mới không trở lại đâu. Quốc nội đối với Kim Tiger nghị luận, Kim Tiger cũng không biết rõ. Từ khi hắn xuyên qua trở thành rồi Tiger King về sau, hắn liền không thế nào quan tâm Trung Quốc bóng đá rồi. Bất quá Kim Tiger đối với Trung Quốc vẫn là rất quan tâm. Năm ngoái cùng năm nay cái này 2 năm, lấy mạng hắn tên giáo dục quỹ ngân sách, tại Trung Quốc ký thành địa khu hừng hực khí thế tiến hành. Mỗi năm hắn đều đầu nhập 1,200 vạn giáo dục kinh phí, theo 2 nhà trường bóng đá tiến hành hợp tác, chủ yếu là vì rồi trợ giúp những cái kia có thiên phú nhỏ cầu thủ thu hoạch được đá bóng cơ hội. Bất quá căn cứ Kim Tiger điều tra, cuối cùng hiệu quả không lớn, trong này nguyên nhân rất phức tạp, Kim Tiger vậy không nguyện ý nhiều lời, cho nên hắn mới có để MU đầu tư trường bóng đá ý nghĩ. Dạng này đã có thể hấp dẫn càng nhiều câu lạc bộ tài chính, cũng có thể đăng quản khống trên càng thêm chuyên nghiệp, phòng ngừa một chút lỗ thủng. Đến mức lỗ thủng là cái gì, có lẽ mỗi cái người đều hiểu. MU một nhóm đi vào Ma Đô, không chỉ có nhận đến fan hâm mộ nhiệt liệt hoan nghênh, hơn nữa còn có mấy tên Ma Đô quan viên cùng giới kinh doanh nhân sĩ nhiệt tình tiếp đãi. Đi ở trước nhất là Trung Quốc Liên đoàn bóng đá phó chủ tịch cùng Ma Đô phó thị trưởng. Hai người bọn họ người làm vì chính phủ đại biểu, đối MU đến biểu thị ra nhiệt liệt mà hoan nghênh. Mà tại hai người bọn họ bên người là vĩnh cửu tập đoàn lão bản. Hắn là Ma Đô một chi Premier League đội bóng lão bản. Cũng là lần này MU tại Trung Quốc thương nghiệp hợp tác đồng bạn. MU một nhóm hết thảy đều là từ bọn họ tiến hành an bài. Lần này đối với Kim Tiger tới nói, tại Trung Quốc cần muốn tiến hành 3 trận đấu giao hữu. Trận đấu giao hữu đối thủ theo thứ tự là AFC quán quân Vĩnh Cửu đội, Trung Quốc Premier League quán quân Kinh Đô đội cùng Trung Quốc quốc gia đội. Cái này 3 trận tranh tài địa điểm phân biệt tại Ma Đô, Kinh Đô cùng Ký Thành. Mà làm Kim Tiger tại đây mấy cái thành phố thời gian khác, còn muốn tiến hành mấy trận câu lạc bộ tương quan hoạt động thương nghiệp. Đồng thời hắn theo câu lạc bộ vậy tiến hành rồi xin. Tại Trung Quốc, Ma Đô cùng Kinh Đô đều phải tiến hành mấy trận cá nhân hoạt động thương nghiệp. Út Út biểu thị đồng ý, dù sao chỉ là thuận đường chuyện, đã không ảnh hưởng MU sự vụ. Lại cùng MU công ty quảng cáo nhãn hiệu loại hình không xung đột. Út Út cũng vui vẻ đến cho Kim Tiger một cái nhân tình. Mà đối với Kim Tiger tới nói, hoạt động thương nghiệp là chuyện nhỏ, đội bóng huấn luyện cùng trận đấu giao hữu mới là việc lớn. Nếu như mùa hè huấn luyện dã ngoại không cách nào đạt tới hắn mong muốn hiệu quả, như vậy đối với thi đấu vòng tròn bắt đầu tới nói là cực kỳ bất lợi. Hơn nữa lần này mùa hè huấn luyện dã ngoại bên trong,